Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 43, gen đoạn ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tập luyện Orochimaru cũng bớt được thời gian cho huấn luyện, mọi công việc của làng Orochimaru đều làm phủi tay trưởng quầy, tất cả giao cho Kaya xử lý, dù sao bây giờ làng cũng đã ổn định. Orochimaru tính toán. Bản thể luyện thể thuật ảnh phân thân để nghiên cứu khoa học tập luyện nhẫn thuật, bỏ ra 2 phân thân, một điều đi dạy nhẫn thuật cho ninja khuyết tật, một điều đi dạy học tại trường học ninja. Mục tiêu lần này của hắn là nghiên cứu đoạn gen ngắn quyết định ninja sở hữu chakra thuộc tính, và cụ thể là hỏa độn chakra và lôi độn chakra, bởi vì hắn đã sở hữu thổ thủy phong thuộc tính cho nên bây giờ chỉ nghiên cứu hỏa và lôi thuộc tính. Orochimaru xưng nó là thuộc tính gen đoạn ngắn. Nghiên cứu huyết kế tộc Senju tốn thời gian rất dài, đơn giản vì nó rất phức tạp, không bằng bây giờ dành thời gian cho nghiên cứu hỏa, lôi thuộc tính gen đoạn ngắn. Qua lần chiến đấu với thủy ảnh, Orochimaru thấy được thuộc tính khắc chế ảnh hưởng rất lớn tới thành bại của cuộc chiến. Khả năng hóa lỏng của thủy ảnh làm hắn miễn nhiễm với hầu hết sát thương, nếu như lúc đó hắn có được hỏa độn hoặc băng độn có lẽ đã không rơi vào tình thế bị động ăn đòn như vậy. Cho nên việc sở hữu tất cả thuộc tính chakra đều toàn là việc cần thiết. Hỏa độn còn dễ, rất nhiều ninja đều sở hữu hỏa độn chakra, nhất là tộc Uchiha nổi danh với hỏa độn, rất dễ lấy, Danzo bên đó rất nhiều. So sánh với ninja hỏa độn bình thường không có huyết kế, Orochimaru thấy được điều thú vị. Đó chính là số lượng gen đoạn ngắn của hai bên khác nhau, cụ thể ở tộc Uchiha số lượng hỏa độn gen đoạn ngắn nhiều hơn so với ninja hỏa độn bình thường. Một hiện tượng thú vị, không biết các thuộc tính chakra khác có như vậy, thế là Orochimaru lại cất công nghiên cứu các thuộc tính khác. Lôi độn thì không có quá nhiều mẫu vật, dù sao trong các thuộc tính lôi độn chakra là hiếm thấy nhất, vì lẽ đó Orochimaru bỏ qua. Nhưng thổ thuộc tính lại có rất nhiều, tiêu biểu là tộc Uzumaki, huyết kế kim cương xiềng xích chính là do chakra tính chất biến hóa của thổ độn chakra với dương độn chakra, vì vậy Orochimaru rất dễ so sánh. Quả nhiên thổ độn gen đoạn ngắn của tộc Uzumaki nhiều hơn so với ninja bình thường. Mang theo phấn khởi, như tìm được vấn đề trọng yếu, Orochimaru không thể chờ đợi, toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Thủy thuộc tính tạm thời chưa có huyết kế để so sánh cho nên Orochimaru bỏ qua, nhưng phong thuộc tính lại rất dễ tìm được. Ti cốt mạch huyết kế cho phép người dùng hòa tan chakra vào xương để điều khiển chúng mọc theo ý mình, thực chất là chakra tính chất biến hóa của phong độn kết hợp với dương độn chakra tạo nên. Sẵn có được từ chiến trường đã siêu tầm được rất nhiều thi thể ninja chứ huyết kế thi cốt mạch, Orochimaru lấy ra từng phong ấn quyển trục, giải khai phong ấn, từng thi thể thi cốt mạch ninja hiện ra, hắn ta lại tiếp tục đối chiếu so sánh. Đúng như dự đoán, phong độn gen đoạn ngắn của ninja thi cốt mạch nhiều hơn hẳn so với ninja thông thường. Từ đây Orochimaru có thể chắc chắn một điều, thuộc tính gen đoạn ngắn số lượng quyết định có hay không thức tỉnh huyết kế của một ninja. Đơn giản như tộc Uchiha, huyết kế Sharingan là sự kết hợp chakra thuộc tính biến hóa của hỏa độn và âm độn chakra. Tộc nhân Uchiha không phải ai cũng có thể mở mắt, không phải ai cũng thức tỉnh nhị cô ngọc Sharingan, có người cả đời bị vây ở tam cô ngọc Sharingan không thể tiến hóa thành. MANGEKYOSSAIRINGAN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mandara hay Itachi, huyết mạnh loãng là một phần nữa là hỏa độn và âm độn gen đoạn ngắn của họ thiếu có thể là một hoặc cả hai. Tựa như huyết kế là một động cơ vậy thì gen thuộc tính đoạn ngắn lại là nguyên liệu, động cơ muốn hoạt động được phải có nguyên liệu. Như vậy có thể nói gen đoạn ngắn chính là cơ sở, là nền móng mà từ đó các loại huyết kế được xây dựng, được tạo nên. Ý thức được gen đoạn ngắn quan trọng, Orochimaru quyết định nhập tâm nghiên cứu đối với gen đoạn ngắn. Bây giờ hắn có thể nghiên cứu được thổ thủy, hỏa, phong, lôi, dương, còn thiếu mỗi âm thuộc tính chakra, do âm thuộc tính chakra rất hiếm, chỉ có tộc Uchiha và Nara nhất tộc mới có, ninja thông thường hầu như không xuất hiện. Tại sao lại nghiên cứu được thủy và lôi? Đơn giản Orochimaru chỉ nghiên cứu gen thuộc tính đoạn ngắn, không phải nghiên cứu huyết kế giới hạn, trước không thể so sánh được thủy và lôi vì không tìm thấy huyết kế tương ứng. Nhưng nghiên cứu gen đoạn ngắn thì chỉ cần ninja bình thường có thuộc tính tương ứng là được. Bắt đầu từ hỏa độn gen đoạn ngắn để đền bù thuộc tính thiếu hụt, Orochimaru bắt đầu nghiên cứu hỏa độn gen đoạn ngắn của tộc Uchiha, ninja bình thường, so sánh, tách chiết tinh luyện gen, lợi dụng phương pháp tách chiết en tách lấy hỏa độn gen đoạn ngắn, sau đó lại dùng phương pháp tạo dòng in vitro khuyết đại trình tự gen đoạn ngắn đó lên rất nhiều lần. Nhìn trước mắt ống nghiệm chứa dung dịch trong suốt ánh sắc hồng trên tay Orochimaru đầy mặt hưng phấn, không chút do dự triệu hồi bản thể. Orochimaru bản thể đến, hai tay kết ấn, một con đại bạch xà từ tay áo hắn chui ra tiến thẳng về phía ống nghiệm, một ngụm nuốt hết, sau một lúc nó nôn ra thủy tinh, ống nghiệm từ từ bị kéo hồi về ống tay áo của hắn. Orochimaru cảm nhận cơ thể biến hóa, chỉ thấy hắn vạch ngực ra đã thấy trên ngực hắn trừ hai vết câu ngọc phong ấn lấy cửu vĩ chakra và tiên thuật chakra, không biết lúc nào đã xuất hiện vết câu ngọc thứ ba đại biểu hỏa độn thuộc tính gen đoạn ngắn. Vết hỏa độn câu ngọc bắt đầu hấp thu lấy chakra của Orochimaru, đợi cho đến khi nó hấp thu đủ rồi, các câu ngọc bắt đầu xoay vòng. Chúng xoay vòng càng lúc càng nhanh, cho đến khi lóa mắt như một vệt đen nối liền. Orochimaru chỉ cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên, nhưng không dữ dội bỏng rát như lần đầu. Cả tế bào của cơ thể bị cưỡng chế phân chia, lợi dụng khe hở của quá trình phiên mã dịch mã của tế bào, hỏa độn gen đoạn ngắn nhờ sự trợ giúp của chakra bắt đầu xâm nhập. Chúng tạo đột biến lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn hình thành nên tế bào mới, sau đó một phần tế bào lại tự hủy để cung cấp năng lượng củng cố tất cả các tế bào mới ra đời. Một vòng lại một vòng cho tới khi toàn bộ cơ thể của Orochimaru đã thay thế bằng tế bào thêm hỏa độn gen đoạn ngắn. Cảm thụ cơ thể gần như hao hết chakra, Orochimaru biết đó là năng lượng để nguyên ấn hoạt động. Không để ý đến nó, Orochimaru bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống hồi phục chakra, sau đó bắt đầu lấy ra hỏa độn quyền trục nghiên cứu lấy hỏa độn nhẫn thuật. Một lát sau, Orochimaru buông lỏng quyền trục, hai tay kết ấn. Hỏa độn, hỏa cầu thuật, chỉ thấy từ miệng hắn phun ra một hỏa cầu khổng lồ, như súng phun lửa, làm cả một đoạn sông hơi nước nghi ngút. Lượng chakra đầu nhập vào nhẫn thuật quá nhiều, cần phải luyện tập thêm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Orochimaru tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn phân ra thạch độn phân thân bắt đầu tập trung chakra hình thành Rasengan, không dừng ở đó, hỏa độn chakra bắt đầu kết hợp với Rasengan tạo thành một quả cầu lửa. Ánh sáng của nó như mặt trời ngả về chiều, đỏ chót, không do dự phân thân thử ném hỏa độn. Rasengan lên đại thụ bị xuyên phá, quả cầu lửa bắt đầu lớn mạnh, cả đại thụ bị quả cầu lửa nuốt chừng, chỉ để lại một trên mặt đất một hố lõm đường kính vài mét hình lòng chảo cùng với đất cát đã bị sức nóng ta chảy tựa như dung nham. Quan sát hố sâu một lát, Orochimaru gật đầu, uy lực còn có thể, mức độ phá hoại hắn rất hài lòng. Quay lại đánh giá thạch độn phân thân, chỉ thấy tay hắn đã bị tổn thương như bị bỏng, thậm chí có chỗ đã cháy khét. Đối với cái này Orochimaru kết luận hỏa độn. Rasengan giống như phong độn, Rasengan đều làm tổn thương cơ thể, chỉ khác một cái như kim châm, một cái là bị bỏng. Xem ra không thể sử dụng nhiều, Orochimaru tự nhủ, các người tiếp tục luyện tập hỏa độn nhẫn thuật, ta đi tu luyện thể thuật. Sau đó Orochimaru phân ra rất nhiều ảnh phân thân luyện tập hỏa độn nhẫn thuật, bản thân mình lại bắt đầu vùi đầu vào tu luyện thể thuật. Chờ đợi cho đến khi phân thân nghiên cứu ra tiếp được thuộc tính gen đoạn ngắn tiếp theo. Ngày hôm đó, Orochimaru rất vui vẻ, tối đến ăn cơm tắm rửa xong, mọi người đi ngủ, có chút khó chịu Orochimaru bắt đầu đối với Mito sờ soạn. Mito thấy móng heo của hắn bất thiện, cũng mặc kệ dù sao đây không phải lần đầu, nhưng móng heo của hắn ngày càng quá đáng bắt đầu tiến sâu xuống dưới. Yên lặng đi, chờ Sunet ngủ hẳn rồi làm. Mito gạt bỏ tay hắn, nhưng ta vã lắm rồi, chiều ta đi. Bàn tay bị gạt ra lại tiến đến sâu hơn. Còn Sunet, Mito không chịu nói, yên tâm, nàng ngủ rồi, với lại Sunet cũng cần quen dần với điều này. Orochimaru hầu như không chịu được bắt đầu lột quần áo của Mito. Ngươi nhẹ nhàng thôi, còn có con. Mito thân thể khó chịu thuận theo hắn. Yên tâm, hàng ngày chúng ta vẫn làm thôi. Orochimaru nói, sau đó hắn mặc kệ Mito thế nào, miệng khóa miệng, đêm đó trong phòng thi thoảng lại nghe thấy tiếng tựa như rên rỉ nhưng một mực kiềm chế không muốn phát ra. Cách chương.